Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 122, em không thích sư tỷ nữa, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, 6 út, bây giờ chị sẽ đi nấu canh cho em. Lâm Thanh Tiêu đứng dậy, đi về phía nhà bếp, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng ác nghiệt lúc ở bang Trường Xa. Ninh Vũ Phi sờ sờ mũi, xấu hổ nói, ba sư tỷ, để các chị lo lắng, em xin lỗi, 6 út, lần này em thật sự đã khiến cho các chị khiếp sợ. Em đều là bảo bối mà các chị yêu thương. Lệ Khinh Thiền ngậm ngùi nói, ừ, sư đệ, lần sau nếu lại có chuyện như vậy, cứ trực tiếp nói với các chị, bất kể anh ta là quan chức, thương nhân hay thế lực đen tối, không có mấy người bọn chị thì không thể xử lý được. Liễu Việt Yến nói chuyện khí phách như vậy, bởi vì mấy sư tỷ đều là những nhân vật lớn trong các lĩnh vực khác nhau, cho nên không có người nào không dám ra mặt. Đúng vậy, sư đệ, những chuyện như thế này chỉ cần trực tiếp nói cho các chị. Ba sư tỷ hạ lệnh một tiếng cho trăm vạn đại quân tiến về phía nam, giết chúng không chừa một mảnh áo giáp. Lệ Khinh Thiền nói. Ninh Vũ Phi sờ sờ mũi, nói, sư tỷ, vậy hãy giúp em điều tra tên Ngụy Phong kia, em muốn biết ai là người muốn lấy mạng em. 6 út cứ yên tâm, Thanh Tiêu sư tỷ của em đã tiêu diệt bang Trường Xa rồi, sau này sẽ không còn ai dám đụng đến em. Lệ Khinh Thiền nói. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi lập tức sửng sốt, hỏi, thật sự đã tiêu diệt thế lực đen kia? Đúng vậy, những việc như vậy chị tư của em vẫn thường làm. Không phải chứ, bốn chị không phải là đại minh tinh nổi tiếng quốc tế sao? Tại sao lại làm loại chuyện đánh đánh giết giết này? Liễu Việt Yến nói, trước đây, sư phụ không cho phép chúng ta nói cho em biết. Thực ra chị tư của em vẫn luôn để ý đến em khi em đi huấn luyện trên chiến trường ở nước ngoài. Bởi vì chị tư của em không chỉ là minh tinh, mà còn là thủ lĩnh của nhóm sát thủ bóng đêm. Ừng ực, Ninh Vũ Phi nuốt nước bọt ừng ực, không ngờ chị tư của mình lại có thân phận đáng sợ như vậy. Nhưng nghĩ một chút, bản thân và bang Trường Xa này không thù không oán, vậy mà lại muốn lấy mạng của mình. Vậy thì chắc chắn có người đứng sau. Nhưng mấy sư tỷ đã vì mình mà làm nhiều chuyện rồi, cũng không nên làm phiền bọn họ nữa. Chuyện này tự mình có thể giải quyết. Sư đệ, đừng nghe hai người bọn họ nói nhảm. Chỉ không phải là sát thủ gì cả. Nhưng nếu ai dám làm hại em, chị sẽ giết người đó. Lâm Thanh Tiêu bưng ra một bát canh gà ra, dùng thìa múc lên, sau đó thổi thổi, nói, 6 út, há miệng, sư tỷ, để em làm được rồi. Ninh Vũ Phi nói, nhưng Lâm Thanh Tiêu không vui vẻ, bĩu môi nói, 6 út, có phải em chê chị lớn tuổi, không thích chị nữa, vậy chị sẽ gọi hai người bạn gái của em đến. Vừa nói, đôi mắt đẹp của Lâm Thanh Tiêu lấp lánh những giọt nước mắt, trông như sắp rơi xuống. Ninh Vũ Phi vội vàng giải thích, sư tỷ, chị hiểu lầm rồi. Em chỉ nói là em có thể tự uống được, không cần chị phải tự tay đút. Nói rõ đi, là em ghét bỏ chị rồi. Không phải, không phải mà, không còn cách nào khác. Ninh Vũ Phi chỉ đành mở miệng, ngoan ngoãn uống canh, đây mới là sư đệ ngoan của chị. Lâm Thanh Tiêu bật cười, vô cùng xinh đẹp, xứng đáng là một diễn viên có thực lực. Hai sư tỷ khác thấy vậy, trong lòng ghen tị dâng trào, cũng muốn đi nấu đồ ăn ngon cho Ninh Vũ Phi. Bà Ngô nhìn thấy bật cười, rồi tiếp tục may những thứ trong tay của mình. Sau khi uống xong bát canh, Ninh Vũ Phi ợ lên một tiếng. Nhưng Liễu Việt Phi lại nói, sư đệ há miệng ra, ăn một miếng cháo ngô thơm ngon mà chị làm. Sư tỷ, em đã ăn no rồi. Vậy là em không còn thích chị hai nữa rồi phải không? Ninh Vũ Phi lập tức há miệng, ngoan ngoãn tiếp tục ăn cháo. Nhưng may mắn là sức ăn của anh đủ lớn. Lúc này Lệ Khinh Thiền đi ra, bưng một bát canh trên tay. Nói, sư đệ, xem em gần đây gầy đi rất nhiều rồi. Đây là canh dinh dưỡng sư tỷ nấu cho em. Còn có thực phẩm bổ dưỡng, giúp xương của em chắc khỏe, cách chương.